Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 847, người khác tọa kỵ. Góc truyện audio.com. Chấm, mau nhìn, bên kia đã đánh nhau. Đều huyễn hóa ra bản thể đã đến. Náo lớn như vậy động tĩnh, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Ngân Nguyệt Cốc, Huyền Dương Phong, Thiên Xà Đảo lãnh chúa tới cửa khiêu khích. Viên Đề lĩnh một đầu hung giao ứng chiến. Song phương đánh đập tàn nhẫn. Viên Đề lĩnh bên này động tĩnh đã khiến cho Bình Nguyên bên trên quần yêu chú ý, cái này là đầu hung giao lai lịch gì? Rõ ràng có thể lấy một địch ba. Không biết, lúc trước chưa thấy qua. Đoán chừng là Viên Đề lĩnh mới phong lãnh chúa đứng đầu đi. Quần yêu đều nghị luận. Huyền Dương Phong bên này, trung giai yêu ma phía trước nhất, một vị tóc xám nam tử khoanh chân mà ngồi. Gương mặt khô gầy, chính lạnh lùng nhìn cách đó không xa chiến trường. Thiếu chủ, Viên Đề lĩnh cái này là đầu hung giao, khả năng là đối thủ của ngươi. Tóc xám nam tử hơi hơi bĩu môi, khinh thường nói, này giao đạo hạnh còn thấp, không đủ gây sợ. Nếu là hắn tu luyện nữa cái hơn trăm năm, mới có tư cách cùng ta một trận chiến. Ngân Nguyệt Cốc phương hướng, đại nhân, cái này là đầu hung giao tựa hồ khó đối phó. Một vị áo bào màu bạc nam tử đứng ở các đại lĩnh chủ phía trước nhất, thần sắc lạnh lùng. Kia sau lưng có một vị yêu ma nhỏ giọng nói ra. Không sao, áo bào màu bạc nam tử vẫy vẫy tay, nói, nếu là bọn họ nhưng không thể thủ thắng, ta tự mình ra tay, đi thu phục cái này là đầu hung giao. Nếu là này giao không thần phục, vậy chớ trách ta đưa hắn phế đi. Thiên Xà Đảo trước trận, một vị trang điểm đậm nữ tử liếm liếm bờ môi, nhìn qua giữa không trung cái kia bay lượn hung giao, trong mắt lướt qua một vòng hàn quang. Không biết hung giao huyết nhục là cái gì tư vị. Tươi đẹp trang nữ tử khẽ lẩm bẩm nói. Chiến trường bên trên phong vân đột khởi, đối mặt ba đại lãnh chúa, cô Vân không có chủ quan, huyễn hóa ra bản thể, thon dài cường tráng thân hình xoay quanh tại trong hư không. Thân bên trên sinh đầy rậm rạp lân phiến, đã từ màu xám trở nên hơi hơi trắng bệch, tản ra mỗi một tầng óng ánh ánh sáng. Dưới bụng một đôi mà móng vuốt sắc bén bén nhọn, là dễ thấy nhất chính là cô Vân đầu trên đỉnh mi tâm chính giữa nhô lên một cái bọc nhỏ. Trăm năm trước, cái này bọc nhỏ còn không tính rõ ràng. Mà hôm nay, cái này bọc nhỏ liếc mắt liền biết. Đường cái này bao thành thục, phá tan giao long ra. Trưởng thành là chính thức sừng lúc, liền có nghĩa là một trận thoát thai hoán cốt lột xác. Hùng giao sắp sửa hóa rồng. Giống, cô Vân giống to, khí huyết tuôn ra động. Uy phong lẫm lẫm, thuần huyết hung thú độc hữu huyết mạch. Đối với Huyền Dương Phong, Thiên Xà Đảo, Ngân Nguyệt Cốc ba vị yêu ma, sinh ra rõ ràng áp chế. Giết, ba vị yêu ma nổi giận gầm lên một tiếng. Ngân Nguyệt Cốc yêu ma tế ra một đạo tia sáng trắng, ở giữa không trung lóe lên rồi biến mất, hướng phía cô Vân cái cổ chém tới. Tốc độ cực nhanh, cái này pháp khí là một đầu thượng cổ đại yêu lân phiến luyện chế mà thành. Biên giới vô cùng sắc bén, gọt kim đoạn ngọc, có thể chém thần binh lợi khí. Siêu siêu siêu, Thiên Xà Đảo yêu ma há miệng, phun ra một chùm xanh mơn mởn độc châm, rậm rạp chằng chịt, hướng phía cô Vân bao phủ qua. Huyền Dương Phong yêu ma thở sâu, hắn bản mệnh pháp khí tuy rằng bị vỡ, nhưng hắn trong túi chữ vật còn có mặt khác pháp khí. Bá, Huyền Dương Phong yêu ma lại tế ra một thanh trường đao, tản ra cực độ băng hàn khí tức, phá không mà đi, hướng phía cô Vân chém rơi xuống. Trong chốc lát, ba đại yêu ma đồng thời ra tay, cho ta cắt bỏ. Cô Vân hồn nhiên không sợ, điều khiển dao cốt tiễn, chiếu vào phía trước hung hăng một cắt bỏ. Giặc giặc, Huyền Dương Phong yêu ma trường đao lại bị cắt bỏ đoạn. Oanh long long, cô Vân mi tâm lập lòe, bộc phát ra động trời pháp thuật, diệt thế hồng lưu, dưới thân hiện lên ra một đạo sóng to gió lớn, thành thế làm cho người ta sợ hãi, hướng phía trước mãnh liệt mà đi. Ba đại yêu ma hoảng sợ biến sắc, cái này là cỗ nước lũ, thật đúng có hủy thiên diệt địa chi uy có thể. Thiên xà đảo yêu ma cái kia một đoàn độc châm, lực sát thương tuy mạnh, nhưng lực lượng yếu ớt, bị cái này là cỗ nước lũ xông lên, lúc này rơi là tả bốn phía, chỉ có ngân nguyệt cốc yêu ma mâm tròn, phá vỡ trùng trùng điệp điệp sóng lớn, chém tại cô Vân thân lên, cô Vân hết sức né tránh, vẫn là chậm một phần, thân bên trên hiện ra một đạo tàn khốc vết thương. Tốt tại hắn thân thể cường đại, khí huyết cường thịnh, thân bên trên lân phiến lực phòng ngự cũng vậy cực kỳ khủng bố. Nếu không, lần này cũng đủ để đem cô Vân chém thành hai đoạn. Người muốn chết, cô Vân tuy rằng bị thương, nhưng ba đại yêu ma đặt mình trong tại nước lũ bên trong. Tới chống lại, cũng vậy đem hết toàn lực, trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân. Cô Vân một đầu đâm vào nước lũ bên trong. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giao tộc am hiểu khống chế nước. Có thể hành vân bố vũ. Tiến vào nước lũ bên trong. Hắn nhanh chóng nhanh hơn. Chẳng qua là trong chớp mắt. Cũng đã bơi tới ngân nguyệt cốc yêu ma trước người. Cái đuôi hung hăng hất lên. Đùng, ngân nguyệt cốc yêu ma thân hình. Bị sinh sôi nện bay. Lồng ngực sụp đổ, quần áo nghiền nát, huyết nhục mơ hồ, thê thảm vô cùng, nước lũ rõ ràng có chút dị thường sóng động. Cô Vân sớm có phát hiện, chỉ thấy cách đó không xa. Huyền Dương Phong yêu ma thân thể cao lớn, đỡ lấy nước lũ, ngược dòng mà bên trên một đôi mà bén nhọn lợi sừng. Hướng phía cô Vân đâm tới. Phốc suy, cô Vân bay lên không nhảy lên. Ăn vào hai chân dơ vuốt, lóe ra lạnh lùng hàn quang, trực tiếp chảo phá Huyền Dương Phong yêu ma lưng. Huyết lưu như rót, cô Vân cầm lấy Huyền Dương Phong yêu ma cột sống, đưa hắn túm khoảng cách nước lũ, tiện tay quăng ra, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất bên trên. Lần này trọng thương, đã không có hơn 10 năm, chỉ sợ khó có thể khỏi hẳn. Cô Vân đầu nghẹo sang một bên. Né qua cắn vượt qua thiên xà đảo yêu ma. Xoay ngược lại đầu lâu. Trực tiếp tại thiên xà đảo yêu ma bên hông cắn. Phốc, lần này, cô Vân trực tiếp đem thiên xà đảo yêu ma cắn đứt. Thiên xà đảo yêu ma trong miệng. Phát ra một hồi thét lên. Máu tươi phun ra, tản ra dày đặc tanh tưởi. Thiên xà đảo yêu ma rất xinh nói ra. Trong cơ thể ta chảy xuôi đều là độc huyết. Thương thế của ngươi ta thân thể. Cũng tuyệt đối sống không được bao lâu. Hừ, cô Vân trong mắt hiện lên một vòng giọng mỉa mai. Nói, ngươi độc huyết, làm sao có thể ô nhiễm huyết mạch của ta. Chỉ cần ta tu luyện chút ít thời gian. Có thể đem khu trừ. Hắn mặc dù là giao tộc. Nhưng trong cơ thể dù sao chảy xuôi theo một tia mỏng manh long tộc tộc huyết mạch. Chẳng qua là cái này là một tia mỏng manh long tộc tộc huyết mạch. Cũng đủ để bảo trụ mạng của hắn. Khiến hắn có thời gian. Đem trong cơ thể dư độc khu trừ. Như là Tô Tử Mặc. Loại này cấp bậc độc huyết. Đối với hắn không hề uy hiếp. Trong nháy mắt, ba đại yêu ma đều bị đánh bại. Toàn bộ lọt vào trọng thương. Quần yêu phải sợ hãi. Huyền Dương Phong. Một vị tóc xám thiếu niên đứng dậy. Sắc mặt âm trầm. Hướng bên này đi tới. Ngân Nguyệt Cốc. Một vị áo bào màu bạc nam tử thần sắc lạnh lùng. Cũng đã khởi hành. Thiên Xà Đảo. Một vị tươi đẹp trang nữ tử dạo bước mà đến. Nhìn bên cạnh. Kinh sợ động Huyền Dương Phong thiếu chủ rồi. Vị kia ra mặt đấy, hẳn là Ngân Nguyệt Cốc đệ nhất thống lĩnh chủ, Thiên Xà Đảo Diễm Cơ cũng ra mặt, quần yêu tinh thần phấn khởi, lớn tiếng nghị luận, nghìn năm huyết hải bên cạnh, Huyền Dương Phong bá chủ sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng, nói, Lão hầu tử, không nghĩ tới ngươi Viên Đề lĩnh hơn nhiều như vậy một đầu hung giao. Có điểm ý tứ. Nếu là ta đoán không lầm, vị này hung giao là các ngươi Viên Đề lĩnh bổ sung thập đại lãnh chúa đứng đầu đi. Nó sắp xếp vị thứ mấy? Ngân Nguyệt Cốc bá chủ coi như chấn định, cười hỏi, hắn không phải lãnh chúa. Lão Viên thần sắc cổ quái, lắc đầu, không phải lãnh chúa. Thiên Xà đảo bá chủ nở nụ cười một tiếng, nói, Viên đại ca, người thật có thể nói giỡn. Cái này là đầu hung giao không phải lãnh chúa là cái gì? Hắn là người khác tọa kỵ. Lão Viên thản nhiên nói. Hà, ở đây bá chủ, đều là biến sắc, cách chương.